Nguyên tố đại lục, chương 52, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Trần ở bên này đang ngồi trên giường hai chân xếp bằng, đôi mắt nhắm chặt lại, mồ hôi trên trán chảy xuống má không ngừng, may có Lân Diễm bên cạnh giúp hắn lau đi không thì đã ít đẫm áo rồi. Hồi lâu đôi mắt nhắm chặt của Dạ Trần đột nhiên mở ra. Thần quang ánh sáng đen trắng đan xen lóe lên rồi biến mất. Bàn tay tự nhiên cử động nắm chặt buông ra, Dạ Trần cảm nhận lại toàn thân không còn cảm giác trói buộc khó chịu nữa, khỏi thở ra một ngụm chọc khí màu lam. Tuyết tỷ ơi là Tuyết tỷ, đệ biết ngay tỷ sẽ dùng chiêu này mà, sao có thể bỏ đi dễ dàng thế được, Dạ Trần không khỏi mỉm cười nói. May mắn âm dương thể của hắn còn có tác dụng giúp hắn cảm giác được sự khó chịu trong người như bị thứ gì đó dính lấy. Hắn không khỏi vận dụng thể chất kiểm tra toàn thân, hồi lâu mới thấy một đám nhỏ khí vụ hình thành một ấn ký băng trào màu lam đang lơ lửng trong người mình. Đã phát hiện thì dễ dàng trực tiếp dùng âm dương thể mạnh mẽ tách nó ra. Một phần dương thuộc tính mang nguyên tố ánh sáng mạnh mẽ giúp hắn xua tan và tụ tập đám khí vụ vào một chỗ, phần kia âm thuộc tính có đặc tính của ám hệ giúp hắn dễ dàng xuyên qua đám băng vụ màu lam một cách dễ dàng. Không có ma lực trong người hắn duy trì, băng vụ hình trào tự nhiên tan biến. Lân Diễm đứng ở một bên nhìn Dạ Trần mỉm cười như vậy liền biết hắn đã thành công. Nàng cũng không khỏi vui mừng, thành, mặc dù biết nhưng nàng vẫn lo lắng hỏi lại. Ừ, Dạ Trần nhìn nàng mỉm cười gật đầu, chúng ta đi nhanh thôi. Dạ Trần bật khỏi giường nói với Lân Diễm, mọi chuyện ta đã sắp xếp xong, chúng ta đi luôn sao? Dạ Trần đã nói từ trước nàng tự nhiên đã đi chuẩn bị. Ta nghĩ Tuyết tỷ nhất định sẽ quay lại, dù sao ta cũng đã diệt trừ ấn ký của tỷ ấy để lại mà. Với cách hành xử bá đạo ta không tin tỷ ấy sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Dạ Trần suy nghĩ nói. Lân Diễm nghe vậy cũng gật đầu. Tuyết tỷ dù sao cũng là ma giả đỉnh cao của đại lục, tự nhiên sẽ không chấp nhận mình lại gãy trên tay Dạ Trần. Tự nhiên tỷ ấy sẽ tìm hắn, có khi là bất chấp tìm lại. Để lấy lại mặt mũi đã sơ sót để mất trên tay tiểu tử, Dạ Trần miệng còn hơi sữa trong mắt Tuyết tỷ. Vậy còn muội muội của chàng, không thể đi không nói gì nha. Lân Diễm đột nhiên hỏi. Quảng cáo, nghe nàng nói vậy, Dạ Trần đôi mắt ám muội nhìn Lân Diễm không khỏi nghĩ thật là yêu nhau thật sâu. Khi đi cũng cần gặp mặt nhau lần cuối, thời gian giờ có chút gấp nha. Lân Diễm nhìn Dạ Trần đang dùng đôi mắt ám muội nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt hỏi, nhìn gì vậy? Ta nói gì sai sao? Nói xong nàng không khỏi cúi đầu mân mê mép áo. Hai nàng yêu nhau thật sâu nha, Dạ Trần lơ mơ nói. Nói xong hắn liền tỉnh mắt mở bừng lên, tay nhanh chóng che miệng. Xong, Dạ Trần khóc thét nghĩ, hắn đang suy nghĩ thất thần, nghe nàng hỏi không khỏi miệng nhanh hơn não. Lân Diễm nghe hắn nói liền ngây ngốc đứng đó, miệng không khỏi chậm nói ta, nàng, yêu nhau. Càng nghĩ nàng càng hiểu ra lúc trước Dạ Trần nhìn mình và băng ánh nhi là đang nghĩ gì, khuôn mắt nàng nhanh chóng từ đỏ biến thành tím. Dạ Trần, chàng muốn chết, Lân Diễm không khỏi nhảy dựng lên, hai tay bóp cổ Dạ Trần lung lay hắn điên cuồng. Khụ khụ, nàng bình tĩnh. Ta lỡ lời, Dạ Trần ho sặc sụa nói. Lỡ con cái khỉ, ai nói với chàng như vậy? Không phải hai người như vậy sao? Như vậy gì mà như vậy? Ai ui tha ta, một lúc sau, Dạ Trần te tua ngồi ở bậc cửa. Khuôn mặt bơ phờ thất thần không muốn sống nữa. Biết vậy ta đã, Dạ Trần lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, không biết lúc nào tai Dạ Trần đã bị Lân Diễm mạnh mẽ kéo lên. Biết cái gì, nàng không khỏi hung hăng hỏi, gặp được nàng nhân sinh thật tột, may có nàng giúp ta nhận ra sai lầm, Dạ Trần mặt chuyển nhanh cười hì hì nói với nàng, Lân Diễm thật tốt nha, vừa xinh đẹp lại thông minh hay quan tâm, một chàng nịnh nọt như được chuẩn bị từ trước được Dạ Trần nói ra. Hắn mặt không đỏ tim không đập cứ thế ba hoa trước mặt nàng. Lân Diễm ở một bên nghe hắn nói gật đầu không thôi. Miệng không khỏi cười tươi tâm hoa nộ phóng, bàn tay ở bên tai Dạ Trần không khỏi từ từ rút về. Chàng hiểu được tâm ý của ta như vậy là tốt, Lân Diễm gật đầu khen hắn, được Dạ Trần khen như vậy cái gì giận dữ đã sớm ném qua một bên. Vậy chúng ta đi luôn, Tuyết tỷ rất cường đại không biết khi nào sẽ quay trở lại. Dạ Trần nhanh chóng đổi đề tài, đi lên tiếp hắn nhất định thua không còn manh giáp, vậy còn ở đây, Lân Diễm có chút khó khăn nói. Không sao hết, chúng ta để lại cho muội muội một lá thư là được. Dạ Trần nhanh chóng lấy ra một lá thư đã được chuẩn bị từ trước nhanh chóng để trên mặt bàn. Chúng ta đi thôi, đã xong, Dạ Trần nắm tay Lân Diễm nói. Lân Diễm hơi đỏ mặt gật đầu. Dạ Trần trong tay xuất hiện một con thuyền nhỏ. Ma lực nhỏ bé rung động, hai người cứ thế biến mất, còn chiếc thuyền nhỏ dần dần lớn phá không mà đi. Quảng cáo, băng gia đã không còn mạnh mẽ như trước, có siêu cấp ma giả tọa chấn. Bọn họ có thể dễ dàng không gây tiếng động mà đi. Tất nhiên là vài trường hợp đặc biệt mà thôi, tinh thần lực của cao cấp ma giả vẫn không ngừng quét qua mọi nơi. Ngày hôm sau, băng Ánh Nhi cùng băng Tịnh đi tới biệt viện của Dạ Trần. Thấy thường ngày như giờ đã có tiếng lân diễm phát ra kêu gọi Dạ Trần, nhưng giờ không có tiếng động gì khiến hai người cảm thấy quái lạ. Băng Ánh Nhi nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy căn phòng trước mắt không có ai, mắt của nàng không khỏi đỏ lên, làm mờ đi cảnh vật trước mắt. Hình như có bức thư thì phải. Băng Tịnh ở một bên quan sát nói. Chính nàng cũng cảm thấy hơi bất ngờ nha. Người cứ thế không một tiếng động biến mất. Băng Ánh Nhi nghe vậy không chậm trễ vào phòng cầm lấy lá thư để ở trên bàn. Mở ra xem một lúc, nàng không khỏi mắng lớn, ca ca chết bầm. Ca ca khốn kiếp, ca ca hư hỏng, đi cũng không nói cho Ánh Nhi biết. Nàng nói xong nước mắt không khỏi rơi xuống. Bản thân Dạ Trần cũng sợ tình cảnh như vậy, hắn cũng không biết nói gì. Nên hắn chỉ có thể ra đi không một tiếng động mà thôi. Chưa kể nhìn thấy hắn, người băng gia có khi nhớ ngay đến một chuyện mà Lân Diễm đã cảnh cáo hắn, còn không quên gõ hắn vài cái nữa chứ. Băng khí nhanh chóng bao trùm bức thư, băng Ánh Nhi bóp nhẹ một cái, băng tinh vỡ vụn bay qua đôi mắt xinh đẹp của nàng. Tịnh Nhi đào đống cỏ dại bên hồ kia lên, băng Ánh Nhi tức giận nói. Nếu Dạ Trần biết nàng nói vậy, không biết biểu cảm sẽ như nào. Trong thư hắn nhớ không viết như vậy mà, cái gì cỏ dại chứ. Hừ hừ, ca ca đừng để ta gặp lại, nếu không ta cho ca biết tay. Còn cả cọp lưu manh kia nữa. Hừ, đều là hai tên đang đánh, đáng băm. Bàn tay băng Ánh Nhi không biết lúc nào đã xuất hiện mẩu giấy nhỏ, chữ trong đó có vài chữ nhưng to đùng chiếm hết cả mẩu giấy, cứ như sợ người đọc không thấy rõ vậy, vừa liếc nhìn mẩu giấy trong tay nàng lại tức điên lên. Tịnh Nhi làm xong, cho người đến xới tung khu đất này lên, rồi chuyển nó qua nơi khác, cách chương.